xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả: Tiểu Thanh Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 409, chương 56, ly khai. Bắt trước nguyên giới ở ngoài, Đông giới Vương Thần cùng Kít đang ở cổ động từ hạ giới tìm tới mới mánh khóe. Tục xưng nướng, bọn họ vạn vạn không ngờ tới. Hôm nay sẽ đến một cái bọn họ nghĩ như thế nào cũng không nghĩ đến nhân. Kayo thần đại nhân, cần đem bắt trước nguyên giới người bên trong đều gọi đi ra không? Cái này viết đồ đạc chỉ là hai chúng ta, dường như không ăn hết à. Kít một bên lưu loát động tác, cổ động cánh gà, vừa hỏi Đông giới Vương Thần. Không nên gấp gáp, không nên gấp gáp. Bọn họ chẳng mấy chốc sẽ đi ra. Nói địa cầu bây giờ là cái gì tình huống? Người nhân tạo dường như cùng Goku còn có Vegeta bọn họ giao thủ à. Một bên bãi động vì nướng ở trên thức ăn. Đông giới Vương Thần nhãn quang vẫn hướng phía bên cạnh trưng bày thủy tinh cầu xem tương đương. Thủy tinh cầu bên trong biểu hiện chính là tìm được rồi nghiên cứu cơ địa, đang cùng người nhân tạo quân đoàn hỏa liều chết chiến sĩ. Nói cao cấp chiến đấu nhìn nhiều lắm, những thứ này miễn cưỡng xem như là kinh thiên động địa chiến đấu đã hấp dẫn không được Đông giới Vương Thần chú ý. Ngược lại đến cuối cùng thắng được thắng lợi nhất định là chiến sĩ. Điểm này, hắn suy nghĩ cũng không cần suy nghĩ cũng biết. Thử hỏi những thứ này người nhân tạo, liền Super Saiyan tầng thứ 3 đều gánh không được. Z các chiến sĩ lực lượng đều đạt tới SS4 tình trạng. Bây giờ chiến sĩ cũng chỉ là đang chơi đùa mà thôi. Ha ha ha, Đông giới Vương Thần, còn có Kíp. Hai người các ngươi hiện tại ngược lại là tiêu sái, liền nướng đều lộng bắt đi, không sợ ảnh hưởng Kayo thần giới hư kỳ sao? Đột nhiên vang lên một thanh âm, Đông giới Vương Thần cùng Kít còn chưa phản ứng kịp. Bọn họ đầu tiên người thứ nhất có phản ứng là sau cùng câu kia, không sợ ảnh hưởng Kayo thần giới. Hư kỳ sao? Móc lửng, nói giỡn, Đông giới Vương Thần là ai? Đây chính là Kayo thần a. Kayo thần khiến cho nướng, làm sao có thể cùng hạ giới so sánh với? Hắn sử dụng cũng đều là không ô nhiễm siêu cấp tài liệu a. Các loại, cái thanh âm này là chợt đứng lên, Đông giới Vương Thần cuối cùng là từ dương dương tự đắc tâm thái bên trong đi ra. Hốc mắt của hắn bên trong chiếu rọi ra một người, một cái hắn nhìn sẽ vô cùng kích động nhân. Bardock, ngươi đã trở về. Hưng phấn nắm tay giống lớn một tiếng. Chứng kiến Bardock giống như là thấy được thự quang một dạng. Hắn không biết cái này Bardock chỉ là phân thân Ngô Thiên, bất quá cũng không có quá lớn khác biệt. Ha ha ha, tương đương nhiều năm không gặp, tất cả mọi người có khỏe không? Mỉm cười hỏi một tiếng tốt. Ngô Thiên tiến lên hai bước, trực tiếp ngồi ở Đông giới Vương Thần ngày hôm qua một khối đột trên đá. Tất cả mọi người tốt, chỉ bất quá ngươi không ở mấy năm này, nhưng là đem chúng ta nghĩ muốn điên rồi. Ta và Kít hoàn hảo, ngươi những mầm mống kia nữ là lo lắng cực kỳ. Hơn nữa mỗi ngày liều mạng tu luyện, chỉ mong nhìn ngươi trở về có thể khen bọn họ một câu đâu. Đông giới Vương Thần hướng về phía Ngô Thiên nói rằng, năm đó hắn ly khai, đích thật là âm thầm đi, cũng khó trách bọn họ đều sẽ tưởng niệm. Lúc này đây trở về, hắn nhưng thật ra là không muốn để cho bất luận kẻ nào biết đến. Nhưng khi nhìn đến Đông giới Vương Thần cùng Kít, nói cho bọn họ cũng không vội vàng. Ta chỉ là trở về đi dạo, nhìn tất cả mọi người thế nào. Bất quá bây giờ không cần nhìn ta cũng biết. Như vậy ta có thể yên tâm sẽ rời đi một trận. Mỉm cười nói, cầm lấy trên cái giá nướng chín đùi gà, một ngụm gặm xuống phía dưới. Cũng không biết bao nhiêu năm chưa từng ăn qua những thứ này. Mùi vị không tệ, cực kỳ hoài niệm. Tốt, ngươi lại muốn đi? Nghe được Ngô Thiên lời nói, Đông giới Vương Thần hiển nhiên không thể nào tiếp thu được. Vừa trở về lại muốn đi. Đây nếu là nói cho con gái của hắn, phiền toái chính là hắn. Đúng vậy, có một số việc nhất định phải đi làm. Cũng kéo biết bao năm. Dragon Ball thế giới có những thứ này tuổi trẻ tài cao hậu bối. Cũng không cần ta lại quan tâm. Ta đây một lần đi. Sợ là không có 7 năm 8 năm chắc là sẽ không trở về. Hy vọng ngươi đối với bọn họ quan tâm chiếu cố. Vừa ăn đùi gà, Ngô Thiên vừa nói. 7 8 năm, ngươi xác định ngươi không có nói đùa. Lẽ nào ngươi muốn đem Vưu Châu thế giới tương lai giao cho trên tay của bọn họ? Coi như một lần này người nhân tạo nguy cơ có thể thuận lợi giải quyết. 7 năm sau đó, Ma Bư liền muốn sống lại. Tuy nói chiếu theo Super Saiyan đệ tứ giai là có thể giải quyết. Thế nhưng không phải còn có một biến số Broly sao? Nếu là những thứ này hậu bối cũng không may mắn được đánh bại hoặc là hấp thu. Cái này thế giới thì xong rồi. Đông giới vương thần liên tiếp nói ra một đống lớn vấn đề. Lui về phía sau nguy cơ không ngừng. Cái này thế giới không có hắn ở. Thật tình gặp phải hết ý. Cũng không biết từ lúc nào bắt đầu. Bà Đốc đã trở thành cái này thế giới không thể thiếu nhân. Nếu như không có Bà Đốc ở. Rất nhiều người sẽ lo lắng tương lai. Đông giới vương thần. Ngươi không cần lo lắng. Ta tin tưởng. Bọn họ nhất định có thể rất hoàn mỹ giải quyết tràng nguy cơ này. Hơn nữa, đánh bại người nhân tạo sau đó, không phải còn có thời gian 7 năm sao? Cái này thời gian 7 năm, ngươi được giúp ta nhìn chòng chọc thúc bọn họ, miễn là bọn họ kiên trì tu luyện, có thể không ngừng sáng tạo kỳ tích. Siêu việt ta, cũng không phải không thể. Bình tĩnh cười, Ngô Thiên quay đầu nhìn về bắt trước nguyên giới nhìn lại. Tựa hồ là đã biết bên trong tử nữ phải ra khỏi tới. Hắn cũng đứng lên, đem ăn để thừa đầu khớp xương mất hết trong thùng rác. Không đông giới vương thần biết Ngô Thiên phải đi, cũng không nói chuyện, chỉ là nhìn hắn, hiện thực thực sự sẽ chiếu theo hắn tưởng tượng vậy sao? Kỳ thực đông giới vương thần cũng muốn biết, những thứ này bọn hậu bối đến tột cùng có thể đi tới cái tình trạng gì? Ta đi, ngàn vạn lần chớ nói cho người khác biết ta đã trở lại. Nếu là thật phát sinh khó có thể ngăn cản sự tình. Có thể cho tiểu Gohan đi rút ra Kaio thần kiếm. Sẽ có không tưởng được thu hoạch. Ngoặc kép chấm chấm, không mỉm cười xua tay một cái. Ngô Thiên nói cho đông giới vương thần cùng kít một cái bắc. Thật thuấn di phát động. Thân thể hắn trong nháy mắt ly khai Dragon Ball thế giới đệ thất đại vũ trụ. Dragon Ball thế giới ở ngoài, Ngô Thiên hai tay chắp sau lưng. Kỳ thực hắn thực sự không muốn lại đi ra lữ hành hoặc là đi làm cái gì sự tình. Thế nhưng không có biện pháp, việc này nhất định phải làm. Theo từng năm qua đi, cái kia chút dã tâm đã sớm tiêu thất, càng không có cái gì muốn du lịch vạn giới ý tưởng. Lúc này đây ly khai, chính là một lần cuối cùng, chờ ta trở lại thời điểm, hy vọng các ngươi có thể kế thừa trách nhiệm của ta. Ta cũng có thể tại giải quyết tất cả nguy cơ sau đó an tâm ẩn cư. Xoay người rời đi, tuy nói hiện tại chỉ có được lấy 1/1000 lực lượng. Thế nhưng cũng không phải chuyện đùa, trong nháy mắt, chính là ức vạn tường kép đột phá. Mục tiêu là cửu vĩ chỗ ở thế giới, sau đó chính là đi đấu phá thế giới, hoàn thành hứa hẹn của mình, mang đi vân vận lại đi trước Pokemon thế giới tìm kiếm hô. Cứ như vậy, tất cả mọi thứ cũng gộp đủ, còn như lúc tâm động đất Ngô Thiên, các loại, chờ, thu thập hết tất cả mọi thứ, lại cứu không muộn. Trước đây còn phải thông qua đường hầm không thời gian đến tìm kiếm lúc trấn hạ lạc. Hiện tại thì là không cần. Dù cho chỉ còn lại có 1/1000 lực lượng, hắn cũng có thể đi qua thời không quy tắc. Lệnh lúc dung ra hiện, coi như là hắn hiện tại, đối phó nho nhỏ lúc chấn động cũng là thành thạo ba. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.